Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 621, nợ tiền chính là đại gia Vương Khả lo lắng gào lên. Vương Khả, ta nói, chờ ta tìm về Phật Bảo lại nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Sắc Đường chủ, ngươi không thể lật lọng. Vương Khả lo lắng nói. Ngươi có năng lực, cứ tự đi lấy. Hừ. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, xông lên trời. Trong nháy mắt, Sắc Dục Thiên mang theo Chu Lâm biến mất trong bão cát. Ai, các vị huyết ma, các vị yêu thú, còn có tứ đại kỳ chủ, các ngươi chớ đi, phân xử cho ta. Vương Khả hô gào yêu ma chung quanh. Các yêu ma chạy càng nhanh, mẹ nó, bảo chúng ta mắng chủ thượng hẹp hòi vì ngươi. Ngươi cho rằng ta có mấy cái mạng. Lập tức, các yêu ma chạy vào trong bão cát, biến mất không thấy. Vương Khả vừa nhìn về phía một đám huyết ma tạp dịch tu vi yếu đuối. Chúng ta đi quét dọn vệ sinh. Một đám tạp dịch lập tức chạy đi. Vương Khả trơ mắt nhìn các yêu ma đi hết. Mẹ nó, hiện tại nợ tiền là đại gia sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đòi tiền khó khăn như thế sao? Vương Khả tức giận mắng. Sắc Dục Thiên mang theo tất cả yêu ma cường đại rời đi. Chỉ để lại một đám tạp dịch ở Liên Hoa huyết cuộc quét dọn vệ sinh, để Vương Khả nhìn vô cùng tức giận. Mẹ nó, lần này thua thiệt lớn. Hiện tại nợ tiền đều là đại gia sao? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đòi tiền khó khăn như thế sao? Vương Khả tức giận mắng. Cầm trong tay đan anh của Thử Vương, Vương Khả hùng hùng hổ hổ. Nhưng bọn tạp dịch bốn phía đều làm bộ không nghe thấy, Vương Khả có thể làm sao? Phi, cái gì Liên Hoa huyết cuộc cẩu thí, cả đám đều không phải thứ gì, cũng chỉ có Thử Vương, người này cũng không tệ lắm. Vương Khả tức giận nhìn về phía bánh thịt Thử Vương cách đó không xa. Thế nhưng mà, nhìn một chút, Vương Khả giật mình. Thi thể bánh thịt của Thử Vương ở đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Tại sao thi thể Thử Vương lại biến mất? Dù sao Thử Vương cũng là nguyên anh cảnh. Cho dù là bánh thịt, chỉ một miếng da cũng đáng tiền đấy. Thi thể Thử Vương ở đâu? Các ngươi cầm thi thể Thử Vương. Vương Khả tức giận nói. Mẹ nó, ai vậy, không biết xấu hổ như vậy, dám trộm chiến lợi phẩm của ta. Bốn phía bọn tạp dịch cũng không nói lời nào, cắm đầu quét dọn vệ sinh bên trong, trong chớp nhoáng này, lập tức để Vương Khả càng thêm nén giận. Mẹ nó, nợ tiền không trả thì cũng thôi đi, còn trộm ta đồ vật. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Khụ khụ khụ. Không phải bọn họ trộm. Một giọng nói cách đó không xa truyền tới. Vương Khả quay đầu nhìn tới, lại thấy Xà Vương hấp hối. Vừa rồi chính là Xà Vương nói với mình, làm sao tìm được đan anh của Thử Vương, làm sao lấy tài bảo bên trong đan anh. Xà Vương! Ngươi nói cái gì? Thi thể Thử Vương, không phải bọn họ trộm. Vương Khả kinh ngạc nói. Khụ khụ khụ, Thử Vương không chết, hắn vừa rồi trốn. Ngươi xem có phải có cái địa động hay không? Xà Vương yếu ớt nói. Vương Khả nhìn sang, quả nhiên có địa động. Thử Vương đã bị ép thành bánh thịt, còn chưa chết. Thử Vương là cục tẩy sao? Trở thành như thế, còn có thể sống. Vương Khả kinh ngạc nói. Yêu thú đang anh cảnh, thân hình có thể thu nhỏ biến hóa, đè ép mà thôi. Chỉ là trọng thương, vẫn không chết, vừa rồi vụng trộm đào hang chạy trốn. Ngươi không nhìn thấy mà thôi. Xà Vương yếu ớt nói. Sao ngươi không nói cho ta biết? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên xuất quan, ta sao dám mở miệng? Còn nữa Thử Vương lúc trước cũng chỉ dám giả chết, chờ Sắc Dục Thiên đi, mới trốn. Xà Vương yếu ớt nói. Vương Khả biến sắc, mẹ nó, cũng là chuyên gia giả chết. Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, làm gì? Vương Khả trầm giọng nói. Xà Vương hư nhược nhìn về phía Vương Khả, đem đàn anh của Thử Vương cho ta ăn. Cho ta. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Xà Vương, ngươi nói đùa cái gì? Ta trải qua trăm cây nghìn đắng mới đánh chết Thử Vương, vì sao phải cho ngươi ăn? Xà Vương. Ta chỉ điểm ngươi nửa ngày, ngươi nói với ta câu này. Ta sắp không được, chỉ có đàn anh của Thử Vương mới có thể cứu ta. Xà Vương yếu ớt nói. Vương Khả trợn mắt. Ngươi không được thì không được. Cũng không phải ta tổn thương ngươi, liên quan gì tới ta? Xà Vương. tại sao ngươi không nghe hiểu rắn nói? Vương Khả, ngươi đem đan anh của Thử Vương cho ta ăn, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi làm một chuyện. Xà Vương yếu ớt nói. Ta lại không muốn ngươi làm việc giúp ta. Ta có rất nhiều thủ hạ. Bọn họ làm còn tốt hơn ngươi. Vương Khả nói thẳng. Xà Vương, ba chuyện, ba chuyện. Xà Vương lo lắng nói. Vương Khả đem đan anh Thử Vương nặng nặng vài cái, nhìn Xà Vương như đồ đần. Con mẹ nó, mọi thứ của ta đều bị ngươi gạt, ngươi còn muốn ta cái gì? Ta không còn có cái gì nữa. Xà Vương buồn bực nói. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Xà Vương, sao ngươi không biết cảm ơn? Còn không biết xấu hổ đòi hỏi bảo bối của ta. Ta cứu ngươi mấy mạng, nhưng ngươi luôn muốn hại ta. Còn hàng ngày nhớ thương tiền tài của ta. Bây giờ còn muốn cướp bảo bối. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, là ngươi gạt bảo bối của ta, ngươi đã cứu ta khi nào? Xà Vương trợn mắt nói. Ôi chao, ngươi đúng là Bạch Nhãn Lang. Ta cứu ngươi lúc nào? Ta hỏi ngươi, ban đầu ở Long Tiên Trấn, tại Vương Gia Đại Trạch. Ta đang nói chuyện phiếm với Ma Tôn, Mạc Tam Sơn, ngươi bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện, Ma Tôn muốn giết ngươi, là ai chẳng những bảo vệ mạng của ngươi, còn tìm công việc trong công trường cho ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ, mẹ nó, lần đó còn không phải bởi vì ngươi, ta, lại đến nói, thời điểm Long Môn Đại Hội, Sắc Dục Thiên bố trí vạn huyết dưỡng Long Đại Trận, dẫn một đống lớn yêu thú đến đây tự giết lẫn nhau, ngươi lúc đó cũng trúng chiêu. Là ai cứu tỉnh ngươi, cứu ngươi một mạng? Lúc ấy, yêu thú khác chết hết đấy, chỉ ngươi còn sống, ta còn dẫn ngươi đi cứu nạn đệ tử chính ma, hiện tại, những đệ tử tiên môn được chúng ta cứu vớt, có kẻ nào nhìn thấy ngươi không giơ ngón tay cái lên? Ta không những cứu ngươi một mạng, còn giúp ngươi đạt được tôn trọng. Tại sao ngươi không biết xấu hổ quên đi như thế? Chương 622, Giáo dục Xà Vương. Vương Khả quát mắng. Sắc mặt Xà Vương vô cùng khó coi, ngươi lúc đó thối ta rất lâu, ta, ngửi chút mùi thối thế nào? Đó là cứu ngươi, mùi cứu mạng đấy, ngươi lại còn ghét bỏ, loại rắn không có lương tâm như ngươi, lúc đó nên chết đi mới đúng. Vương Khả mắng. Xà Vương. Con mẹ nó, ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi lừa gạt tất cả tiền tài của ta, ta tân tân khổ khổ cướp bóc đạt được tiền tài, đều bị ngươi lừa gạt. Ta giận. Xà Vương căm hận nói. Chỉ là tiền bẩn mà thôi, nhìn tính tình của ngươi. Mạng quan trọng hay tiền bẩn quan trọng? Ngươi cướp bóc bốn phía. Tàn sát những yêu thú kia, chiếm lấy gia sản của bọn chúng. Để những yêu thú kia chết oan chết uổng hoặc trôi dạt khắp nơi, thời niên thiếu chịu đủ kiếp nạn, ngươi làm chuyện thất đức như vậy, ta tịch thu tài sản của ngươi, đó là tích đức cho ngươi, hiểu không? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương. Con mẹ nó, ta phải cảm ơn ngươi tích đức cho ta. Ngươi xem ta, bằng bản sự kiếm tiền, cũng là tiền lương tâm. Hiện tại người mua sản phẩm công ty Thần Vương có người nào nhìn thấy ta không muốn nói một tiếng cảm ơn? Ngươi xem ngươi, cũng chỉ cướp tiền thất đức lòng dạ hiểm độc. Ngươi còn có mặt mũi nói. Vương Khả trợn mắt nói. Khụ khụ khụ, phốc. Xà Vương bị Vương Khả chọc giận phun máu tươi. Mẹ nó, người ta cảm ơn ngươi sao? Đó là bị ngươi lừa gạt, còn đang giúp ngươi kiếm tiền. Đàn anh của yêu thú, ngươi không dùng đến. Xà Vương lo lắng nói. Không dùng đến. Ngươi không phải vừa nói nó có thể ăn hay sao? Vương Khả sững sờ. Xà Vương sững sờ, ta có nói muốn nổ sao? Khụ khụ khụ, đan anh rời khỏi nhục thể chẳng mấy chốc sẽ băng tán, ngươi mới lấy ra không bao lâu, vừa rồi Thử Vương bởi vì phải giả chết, mới không có tự bạo đan anh, bằng không thì, ngươi chết sớm. Còn nữa, chỉ có hữu dụng với ta. Vô dụng với ngươi. Thật. Xà Vương lo lắng. Vương Khả nhìn đan anh Thử Vương trong tay một chút, quả nhiên bên ngoài thân có lực lượng đặc thù đang biến mất, giống như băng tán. Vương Khả, cho ta ăn, ân oán giữa chúng ta trước kia, xóa bỏ, ta còn đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện, làm sao? Xà Vương trông đợi nói. N oán trước kia của chúng ta, xóa bỏ. N oán của chúng ta, không phải là ngươi gây phiền phức cho ta, ngươi thiếu nợ ta sao? Ta và ngươi lại không có ân oán, là ngươi luôn luôn lên cơn gây sự với ta. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, tốt, tốt, tốt, là ta không đúng, ta đáp ứng giúp ngươi làm 6 chuyện. Làm sao? Đàn anh của Thử Vương. Ngươi giữ lại cũng vô dụng, một lúc nữa sẽ biến mất. Xà Vương lo lắng. Vương Khả lâm vào suy nghĩ. Ngươi, ngươi có chịu không? Xà Vương nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có phải đang gạt ta hay không? Vương Khả cau mày nói. Xà Vương. Ta lừa ngươi. Con mẹ nó ta có thể lừa gạt được ngươi. Không phải là ngươi gạt ta sao? Nhìn thấy Vương Khả thiết công kê, hắn không thể nào cho ta đàn anh Thử Vương. Ta hôm nay sẽ xong đời sao? Đàn anh, ta có thể cho ngươi, nhưng, ngươi về sau phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Mẹ nó, thân làm sủng vật thần Long Đảo, ta là thần Long Đà Chủ, ngươi lại không nghe, còn tranh cãi với ta khắp nơi. Ta cũng xem ngươi là thủ hạ của ta. Bằng không, đã sớm giết chết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương mờ mịt nhìn về phía Vương Khả, ta vừa rồi xuất hiện ảo giác sao? Vương Khả nói, đem đàn anh cho ta. Ngươi thật muốn cho ta? Xà Vương mờ mịt nói. Nói nhảm, Vương Khả ta nói một không hai. Nào giống ngươi, suốt ngày chỉ biết bịa đặt lung tung. Đáp ứng giúp ta làm 6 kiện chuyện. Phi. Nhân phẩm của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương. Nhân phẩm của ta. Mẹ nó, ta hơn ngươi đấy. Nhưng mà, Vương Khả không hiểu ra sao nguyện ý cho bản thân đan anh, Xà Vương vô cùng vui vẻ. Mau ăn, đừng con mẹ nó nhiều lời. Vương Khả đem đan anh Thử Vương ném vào trong miệng Xà Vương. Xà Vương lập tức kích động nuốt vào. Chi chi chi chi chi chi. Đan anh Thử Vương kêu to, thế nhưng, Xà Vương lại nuốt xuống. Cẩn thận một chút, bụng của ngươi có một cái động, đừng rò ra. Vương Khả trợn mắt nói. Không, sẽ không, ta sẽ đưa tới chỗ nội đan của ta. Ánh mắt Xà Vương hiện tại vô cùng phức tạp. Vương Khả lúc này mới gật đầu. Đan anh cho Xà Vương. Vương Khả cũng không để ý, bởi vì đan anh chẳng mấy chốc sẽ băng tán, còn không bằng lợi dụng phế vật. Về phần mình ăn. Nói đùa gì vậy, ăn nổ lão thử. Vạn nhất phát sinh chuyện kỳ quái thì làm sao bây giờ? Cho Xà Vương ăn, là Vương Khả nghĩ đến. Tiếp theo Thử Vương đến báo thù bản thân, Xà Vương có thể vác một cái nồi lớn. Thử Vương chính là nguyên anh cảnh, mặc dù không biết hiện tại ở thế nào, nhưng, có Xà Vương cổng nồi, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp đối mặt. Chỉ thấy, Xà Vương nuốt vào đan anh Thử Vương, lỗ lớn trên bụng khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, Xà Vương giống như tiến vào trạng thái nhập định. Không nhúc nhích. Vương Khả lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá lúc trước bị quất toàn thân sưng vù, giống như bị bàn chân thối Như Lai thần cước làm ngất đi, nhưng, Vương Khả nhìn qua, da mặt hơi giật giật. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Nhiếp Thiên Bá, thì ra ngươi giả vờ ngất. Nhiếp Thiên Bá không nhúc nhích. A u, ta đã vạch trần ngươi, ngươi còn vờ ngủ. Tin ta tiếp tục đánh ngươi hay không? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Nhiếp Thiên Bá mở mắt ra, lập tức tức giận nói, Vương Khả, ta bị ngươi hại thảm như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ôi chao, lời này, ngươi làm sao có mặt mũi nói ra được? Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Nhiếp Thiên Bá, nhìn ngươi là cháu trai của Nhiếp Thanh Thanh, ta thả ngươi bao nhiêu lần, tự ngươi nói. Chu Tiên Trấn chiêu binh đi đánh trận, ngươi tới ám sát ta, bị ta đánh ngất xỉu. Ta thả ngươi một lần. Về sau tại Thanh Kinh, ngươi đánh ta 100 chưởng, ta không so đo cùng ngươi. Về sau ngươi tìm Xà Vương ứng phó ta, bị giới sắc bắt lấy, ta cũng không so đo. Mẹ nó, trước đây không lâu ngươi còn muốn giết ta, ta cũng thả ngươi, chỉ bảo gia trưởng giáo dục ngươi. Ngươi ngược lại tốt, còn không biết hối cải, lại mê hoặc Xà Vương tới gây sự với ta, tự mình xui xẻo bị treo ngược lên đánh. Ngươi còn trách ta? Chương 623, quất hắn ta tốt tính như vợ còn không chịu nổi, tức chết ta rồi, nhất định phải quất ngươi vài roi, mới có thể để cho ta hết giận. Vương Khả nhặt trường tiên lên, muốn quất Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá. Như vậy nghe ngươi nói chuyện, ta đã sắp quất chính mình. Mẹ nó, lời miêu tả như vậy sao? Toàn bộ là lỗi của ta sao? Không phải là ngươi hại. Hai Như Lai thần cước va chạm, nhanh chóng đè ép Thử Vương ở trung tâm. Thử Vương trọng thương, nhưng còn không đến mức chết đi, Thử Vương lúc đầu chuẩn bị bùng nổ, đi theo Ô Nha cùng nhau tiếp tục đối phó Vương Khả, nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc. Thử Vương thấy được sắc dục thiên. Đúng, chính là sắc dục thiên, hắn xuất quan. Sắc dục thiên xuất quan. Ta còn có thể chống cự hay sao? Vừa rồi ứng phó Vương Khả, bản thân đã chọn con đường không lối về, ta hiện tại giả chết, nếu như bộc phát, sẽ chết thật. Thử Vương chỉ có thể giả chết. Sắc dục thiên đứng ở trên không nhìn xuống, Thử Vương không dám động. Ô Nha và Huyết Bào lão tổ bọn họ đánh nhau. Lại bỏ mặc Vương Khả đi lại bốn phía. Các ngươi bệnh tâm thần, Vương Khả là kẻ cầm đầu, ngươi không để ý sao? Kẻ cầm đầu khơi mào tranh chấp là Vương Khả, ngược lại trở thành kẻ thoải mái nhất. Làm cho Thử Vương tức giận. Càng tức giận chính là, Vương Khả đi đến trước mặt mình. Ngươi làm gì? Ta đã bị đè ép thành thịt, ngươi còn sờ trên người ta. Bọn họ nói, yêu thú không có cách nào sử dụng vòng tay trữ vật, là thật. Tại sao trên người con chuột này không có vòng tay trữ vật? Tài bảo của ngươi đâu? Linh thạch đâu? Tại sao không có? Ngươi không phải đại lão nguyên anh cảnh sao? Không nên keo kiệt như thế. Vương Khả thấp giọng quở trách. Thử Vương biết rõ Vương Khả làm cái gì, mẹ nó, hắn đang sờ thi. Lão tử một trảo đập chết ngươi. Thế nhưng mà, sắc dục thiên đứng trên không trung nhìn. Thử Vương chỉ có thể tiếp tục giả chết. Mẹ nó, Vương Khả không buông tha của thi thể, còn nhân tính hay không? Thật vất vả Vương Khả muốn từ bỏ, Xà Vương nơi xa bỗng nhiên mở miệng chỉ điểm Vương Khả. Nói trong miệng mình có Đan Anh. Đan Anh. Xà Vương, ngươi là kẻ đáng chết, ta vừa rồi không ăn ngươi trước, mẹ nó, a, chụp miệng ta làm gì? Làm gì? Không tốt, Đan Anh bên trong miệng ta bại lộ. Đan Anh. Chính là đồ chơi này. Còn muốn chạy. Vương Khả hung thần ác sát nắm được Đan Anh Thử Vương. Thử Vương tức giận, mẹ nó, nếu không phải Xà Vương mật báo, làm sao ngươi biết Đan Anh giấu trong miệng ta? Làm sao bây giờ? Trả lại cho ta, trả lại cho ta a. Xà Vương nói, bụng của ngươi có bảo bối. Có thể trữ vật. Ta xem một chút. Vương Khả kích động nói. Thử Vương tức giận, mẹ nó, vì sao ta không thể phản kích ngươi, ta dùng một trảo có thể giánh chết ngươi. Ha ha ha, quả nhiên có. Phun ra, là ngươi nôn ra hay ta nặng ra? Mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tốt, vậy ta tới giúp ngươi. Vương Khả nắm vuốt Đan Anh, nhào nặng. Mặc dù không có bóp trên người Thử Vương, nhưng bóp trên người Đan Anh cũng sẽ truyền vào đại não Thử Vương. Quẹ. Thử Vương bất đắc dĩ, thôi động Đan Anh phun ra một ít linh thạch. À, có hiệu quả, ha hát linh thạch, nhanh nôn, ha ha ha. Vương Khả hưng phấn nói. Thử Vương. Mẹ nó, tại sao hôm nay xui xẻo như vậy? Đan Anh không ngừng phun tài vật, Vương Khả không ngừng đè xuống, rõ ràng là tàn phá tinh thần. Thử Vương rất muốn tự bạo Đan Anh, dù cho đồng quy vu tận, cũng phải nổ chết tên Vương bát đảng Vương Khả này, thế nhưng mà, sắc dục thiên ở bên, Thử Vương không dám. Vì cái gì lại như vậy? Thật vất vả Đan Anh nôn ra tài vật. Thử Vương cho rằng có thể yên tĩnh một hồi, lặng lặng chờ đợi. Nhưng giờ phút này, sắc dục thiên rốt cục động thủ, một chiêu đại uy thiên long lực áp toàn trường. Ô Nha rơi xuống đất, thả ra một phen ngoan thoại liền tự bạo hỏa tán. Thử Vương. Lão đại, ngươi nói muốn che đậy ta đấy. Ngươi nói sẽ che đậy ta, ta mới hạ quyết tâm đi theo ngươi, ngươi tự bạo hỏa tán tính là cái gì? Muốn ta học theo ngươi sao? Sắc dục thiên đã mấy lần nhìn ta có thể làm sao? Vương Khả mang theo Đan Anh bản thân đi tới trước mặt sắc dục thiên. Xong con bê, người khác không hiểu Đan Anh, sắc dục thiên hiểu, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Đan Anh của ta, sẽ rõ ràng, chủ nhân Đan Anh còn sống. Bởi vì Đan Anh sinh cơ bừng bừng, hình như có liên lụy. Thử Vương tuyệt vọng nói. Vương Khả, ngươi là hỗn đản. Buộc ta chặt đứt liên hệ với Đan Anh. Buộc ta tự đoạn cánh tay, ngươi biết ta lúc đầu ngưng tụ ra đan anh này đã trả giá cỡ nào không? Ngươi hỗn đản này! Thử Vương tuyệt vọng, tinh thần chán nản. Không có cách nào, chỉ có thể tự đoạn cánh tay. Bành! Thử Vương cắt đứt liên hệ với đan anh, trong nháy mắt, đan anh càng khô tàn, năng lượng quanh thân nhanh chóng tiêu tán, giống như tùy thời sụp đổ. Đáng tiếc, Vương Khả cũng không có phát hiện dị thường, mà là nói chuyện với Sắc Dục Thiên. Phốc! Mẹ nó, tổn thương càng thêm tổn thương. Thử Vương tuyệt vọng không dám có cử động nhỏ nào. Giờ phút này, Thử Vương cảm giác chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục hư nhược giả chết. Hắn chờ đến khi đám người nói nhảm xong, Sắc Dục Thiên mang theo số lớn yêu ma rời đi, Thử Vương mới dám động. Nhưng giờ phút này, Thử Vương bởi vì chặt đứt liên hệ với Đan Anh, đã vô cùng suy yếu, nào dám chờ ở chỗ này. Lặng lẽ đào một cái hố, Thử Vương liền chui xuống dưới đất. Vương Khả, ngươi chờ, ta đi tìm đám thuộc hạ, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn ngươi chết, ngươi là tai họa, tai họa. Thử Vương bi phẫn chật vật bò đi. Thẳng đến lòng đất có con chuột nhỏ phát hiện Thử Vương. Mang ta đi Thử Vương động chữa thương, đồng thời, triệu tập tất cả lão thử tới, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Thử Vương tuyệt vọng nói. Thử Vương bị một đám con chuột nhỏ nâng rời đi. Ngoại giới, Vương Khả của trách Xà Vương một phen, lại của trách Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi dám đụng đến ta. Cô tổ ta là Nhiếp Thanh Thanh, ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết, hừ, sớm muộn ta sẽ hoàn trả ngươi gấp trăm lần. Nhiếp Thiên Bá mắng Vương Khả. 3. Chương 624, quất hắn một roi quất vào người Nhiếp Thiên Bá. Mẹ nó, vẫn không nhịn được đánh ngươi. Ngươi còn mạnh miệng. Nếu không phải là ta lần này cơ trí, ta sẽ bị ngươi hại chết. Ta tới giả mạo Huyết Bào lão tổ, liên quan gì đến ngươi, ngươi nhất định phải đi ra vạch trần ta. Nếu không phải ta vận dụng chiến thuật thỏa đáng, ta càng xui xẻo. Nhiếp Thiên Bá, ta đánh ngươi vài roi, để ngươi thêm trí nhớ, là vì tốt cho ngươi. Ngươi muốn giết ta? Ta sẽ đánh ngươi vài roi. Ngươi còn không chịu phục? Vương Khả trợn mắt mắng. À! Nhiếp Thiên Bá buồn bực kêu thảm. Cách đó không xa, đám tạp dịch của Liên Hoa Huyết Quật sợ hãi. Đồng thời đứng chỉ trỏ cách đó không xa, nhìn cái gì vậy? Ta ở nơi này giáo huấn Nhiếp Thiên Bá, các ngươi cũng quản. Các ngươi không xem bản thân là thân phận gì. Sắc Dục Thiên còn thiếu nợ ta một đại nhân tình, các ngươi còn dám lắm miệng. Vương Khả hướng mắng đám tạp dịch. Chúng tạp dịch. Chúng tạp dịch nghiêng đầu đi, không dám lên trước, mẹ nó, tiếp tục quét dọn vệ sinh, Vương Khả này thật là đáng sợ. Vương Khả, ta sẽ báo thù. Nhiếp Thiên Bá bị đánh vài roi liền quát lớn. Ôi chao, ta đánh ngươi, là vì tốt cho ngươi. Nếu không phải xem ngươi là cháu trai của Nhiếp Thanh Thanh, ta mới không thèm để ý ngươi đây. Ngươi còn không chịu phục. Mẹ nó, lại đến. Vương Khả trợn mắt giơ roi lên. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi đánh như vậy ta, là vì ta tốt. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Còn đánh. Thời điểm Vương Khả muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên có một đạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Bành! Lại là một nữ tử rơi vào bên cạnh Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Nữ tử kinh ngạc nói. Vương Khả khẽ giật mình, nhìn nữ tử vừa đến, Nhiếp Thanh Thanh, sao ngươi tìm được đến đây? Cô tổ, cứu mạng! Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên khóc lóc thảm thương hô hào. Ta còn không có hỏi ngươi đấy. Ngươi đang làm gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta có thể đang làm gì? Còn không phải cháu trai của ngươi một lần lại một lần lấy oán trả ơn, lúc trước muốn giết ta, ta xem mặt mũi của ngươi, thả hắn, hắn không biết hối cải, lại hãm hại ta, suýt chút nữa thì hại mệnh của ta. Ta chỉ thay ngươi đánh vài roi, giúp ngươi hả giận. Vương Khả chỉ nói ra. Giúp ta hả giận? Nhiếp Thanh Thanh sững sờ, ta muốn ngươi hả giận giúp ta bao giờ? Không phải, không phải hắn nói như vậy. Nhiếp Thiên Bá lập tức lo lắng nói. Đi một bên. Thấy có người xuất hiện liền hô hào, mẹ nó, Bạch Nhãn Lang, không biết tốt xấu. Vương Khả mắng. Nhiếp Thiên Bá, người nào? Cách đó không xa, bọn tạp dịch liên hoa huyết quật nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh đều đề phòng. Các ngươi hô cái gì? Không quét vệ sinh đi. Đây là bằng hữu ta, tới tìm ta, liên quan gì tới các ngươi? Còn không mau đi quét rác đi. Các ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy? Chờ chủ thượng các ngươi trở về, xem ta có tố cáo các ngươi hay không, nói các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, không làm chính sự. Vương Khả trợn mắt mắng. Đám tạp dịch tối mặt, mẹ nó, Vương Khả ăn thuốc nổ. Hỏa lực mạnh như vậy. Gặp người liền phun. Không thể trêu vào. Phiền muộn, một đám tạp dịch tiếp tục đi quét rác. Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt nhìn bốn phía, đây là liên hoa huyết quật. Ta lúc trước bắt một huyết ma, thật vất vả hỏi ra phương vị, sao ngươi ở nơi này? Ta. Đừng nói ta, ngươi thế nào? Đưa cho ngươi một đống, không, đưa một đám giải dược, cho Mộ Dung Lục Quan ăn chưa? Vương Khả Hiếu kỳ hỏi. Lục Quan thiên phú tu hành không tồi, nguyên anh cảnh đệ tam trọng, giống như phi thường kháng cự giải dược của ngươi, để hắn chạy thoát. Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói. Chính là mất dấu. Ai, đại sư huynh cũng vậy, ta là vì tốt cho hắn, hắn làm sao lại không hiểu chứ? Vương Khả vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Về sau, ta trở lại phế tích khách sạn, phát hiện các ngươi đã không có ở đây, bốn phía còn nửa dấu vết đánh nhau, ta đi bốn phía tìm các ngươi, không tìm được, trên đường bắt một huyết ma, nghĩ đến thử thời vận, lại gặp ngươi ở nơi này. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Ngươi tới thật đúng lúc, cháu trai Nhiếp Thiên Bá của ngươi đã hại ta quá nhiều lần. Cho dù là tượng đất cũng có hỏa khí. Hại ta một lần, ta xem mặt mũi ngươi thả hắn một lần, hắn đã thành quen thuộc. Thật muốn chơi chết ta mới vui vẻ. Lúc trước, Vương Khả dựa theo suy nghĩ của mình miêu tả một lần. Vương Khả miêu tả. Mình hòa ái dễ gần cỡ nào, lần lượt trợ giúp Nhiếp Thiên Bá. Có thể nói là thanh niên ba tốt điển hình, lần lượt cứu vãn Nhiếp Thiên Bá lạc đường, thế nhưng mà, Nhiếp Thiên Bá ngu xuẩn mất khôn, lần lượt lấy oán trả ơn. Không cần nói Vương Khả diễn tả, Nhiếp Thanh Thanh nghe còn nổi trận lôi đình, đoạt lấy roi của Vương Khả, muốn đi đánh Nhiếp Thiên Bá. Không phải như vậy, không phải như thế. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Làm sao không phải như thế? Nhiếp Thiên Bá, ta nói dối câu nào, đến, ta và ngươi chuyện trò một chút. Lần nào không phải ta thả ngươi? Lần nào không phải ngươi gây sự với ta? Lần nào không phải sao? Ngươi nói với Nhiếp Thanh Thanh đi. Ta sẽ nói với ngươi. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Vương Khả quát. Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả mới vừa thuyết minh, đứng ở Vương Khả góc độ, không có nói láo, có thế, ngươi không thể chỉ đứng ở góc độ của mình an ngươi làm cái gì không đứng ở góc độ của ta thuyết minh. Ngươi mỗi lần lừa ta nói thế nào? Hại ta tán gia bại sản, hại ta mắc nợ từng đống, hại ta mỗi lần đều tổn thất nặng nề, hại ta mỗi lần đều ủy khuất, tại sao ngươi không nói? Ngươi không nói ra được. Xem ra, Vương Khả không có nói láo. Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp gia xuất hiện tên bại hoại như ngươi, ca ta năm đó đã tạo nghiệt chướng gì? Lại có súc sinh như ngươi. Nhiếp Thanh Thanh tức giận nói. Ba. Nhiếp Thanh Thanh quất lên người Nhiếp Thiên Bá. Cô tổ, không phải. Nhiếp Thiên Bá ủy khuất kêu. Đánh, đánh chết đi. Để hắn căng căng trí nhớ. Mặt mũi của Nhiếp gia bị hắn làm mất sạch, đánh hắn. Vương Khả ở bên cạnh hô hào. À. Nhiếp Thiên Bá bị quất ác hơn. Vương Khả, ngươi là tên Vương Bát Đảng, ngươi giật dây cô tổ làm gì, nhìn cô tổ quất ác như thế. Đánh ta ác như vậy, mặt mũi Nhiếp gia liên quan gì đến ngươi? Chương 625, tại sao ngươi không nói, xem như xong? Vương Khả hiện tại này tính tình rất táo bạo. Vì sao? Bởi vì lần này hộ tống giới sắc đến liên hoa huyết quật thiệt thòi lớn, tuy nói đến thử vương có chút tài vật làm an ủi, nhưng, giới sắc đáp ứng đâu? Tất cả mọi thứ trong huyết trì động đều cho ta. Làm sao bây giờ? Mặc dù sắc dục thiên đã đi, nhưng, huyết trì động có kết giới. Huyết bào lão tổ, thử vương, hai đại nguyên anh cảnh đều không phá nổi kết giới này, bản thân làm sao phá? Đồ vật bên trong thế nào? Vương Khả có đại nhật bất diệt thần kiếm, có lẽ có thể phá mở, hơn nữa bản thân có thể lấy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, Vương Khả không dám cầm, Vương Khả từng ở trong một gian tầng hầm thử qua, chỉ lấy ra chui kiếm một chút xíu đã có ức vạn kim quang muốn xông ra khỏi tầng hầm, lao thẳng tới bầu trời, cho dù cách tầng đất thật dày, chùm sáng vẫn có thể lộ ra một chút. Ngày đó, cũng may là giữa ban ngày, bằng không tất nhiên kinh động thập vạn đại sơn. Hoắc! Siêu cấp vô địch đại bảo bối! Chỉ dựa vào quang mang này, Vương Khả đã có thể kết luận, bản thân phát đại tài. Bảo bối này tuyệt đối là đồ tốt vô địch thiên hạ. Mấu chốt, bản thân thủ vững không? Lấy ra, không được bao lâu, sẽ bị người khác đoạt đi. Vương Khả làm sao có thể lấy ra? Đánh chết cũng không để người ta biết. Chỉ có siêu cấp vô địch đại nhật bất diệt thần kiếm, lại không dùng đến, ngươi nói làm người tức giận không? Nhiếp Thiên Bá còn không ngừng mạnh miệng, ngươi nói càng tức không? Quất hắn, quất chết đi. Vương Khả mang theo bi phẫn, giật dây Nhiếp Thanh Thanh quất Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thanh Thanh lực tay khủng bố đến mức nào? Từ thân thể sưng vù của Nhiếp Thiên Bá là thấy được. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá đã thoi thóp, Nhiếp Thanh Thanh mới tức giận dừng tay. Đương nhiên, Nhiếp Thanh Thanh một phần là tức giận, một bộ phận khác là bàn giao với Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh quất ác như vậy, cũng là vì bảo hộ Nhiếp Thiên Bá. Thật giống như một đứa bé làm vỡ bình hoa nhà khác, cha mẹ của hắn sẽ không ngừng đánh chửi tiểu hài này, cũng xin lỗi chủ nhân bình hoa, cũng làm cho chủ nhân bình hoa không có ý lại truy cứu tiểu hài. Nhiếp Thanh Thanh đánh cho Vương Khả nhìn, hy vọng Vương Khả nói một câu xem như xong. Thế nhưng mà, vì sao Vương Khả lại không hiểu ý? Vương Khả chỉ đứng nhìn. Đánh Nhiếp Thiên Bá thoi thóp, Nhiếp Thanh Thanh không chờ đến Vương Khả nói câu xem như xong, chỉ có thể buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, cháu trai của ta thật không nên thân, gây phiền phức cho ngươi. Ngươi xem, dùng cái gì có thể đền bù một chút hay không? Nhiếp Thanh Thanh hỏi. Vương Khả chờ câu này. Ta lần lượt thả Nhiếp Thiên Bá, không phải là vì nhường ngươi nhận phần nhân tình này của ta hay sao? Ta mới không quan tâm dùng sư tử ngoạm. Nhiếp đàn chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi là đàn chủ thần Long Đảo, phân ưu vì thần Long phân đà vô số lần. Không có thời gian quản lý cháu trai, ta chia sẻ với ngươi một chút, là nên làm sao để ngươi tổn thất thay hắn chứ? Không cần, không cần. Vương Khả lập tức khách khí nói. Công khai ghi giá, khẳng định không thể nói, bằng không, về sau làm sao tiếp tục nhờ Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thiên Bá sưng mặt. Nhìn Vương Khả dối trá từ chối. Vừa rồi ngươi giật dây, cũng không phải thái độ này. Không cần sao? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vương Khả sững sờ, ngươi tưởng thật. Ta chỉ khiêm tốn một chút mà thôi. Nhiếp đàn chủ, ngươi tới thật đúng lúc, ta có kẻ sắt không mở ra, ngươi xem có nên giúp ta một lần. Vương Khả lập tức nói ra yêu cầu. Két sắt. Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Chính là huyết trì động, tài vật bên trong, tất cả đều là của ta. Thế nhưng mà, có kết giới, cũng không biết mở ra thế nào. Ngươi mở giúp ta một lần, bạo lực phá mở là được. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả ôm thái độ thử một lần mới Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh để Nhiếp Thiên Bá xuống, gật đầu một cái. Về phần xà vương đang chữa thương, mặc dù Nhiếp Thanh Thanh nghi hoặc, nhưng cũng không có nói gì. Bởi vì vừa rồi Vương Khả cũng giải thích đại khái. Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh đi đến cửa huyết trì động. Nhiếp Thanh Thanh xuất ra một quyền. Oanh! Cửa huyết trì động phóng ra một liên y, kết giới thật lợi hại. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Làm càn, các ngươi chơi cái gì? Dám phá hư kết giới huyết trì động của chủ thượng. Tất cả tạp dịch liên hoa huyết quật xông tới lần thứ hai, như muốn thề sống chết bảo vệ huyết trì động. Các ngươi bệnh tâm thần, mới vừa nói các ngươi vài câu, còn không nhớ lâu. Không đi quét dọn vệ sinh, tới đây làm gì? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Một đám tạp dịch biến sắc, nếu như chúng ta trơ mắt nhìn ngươi đập động của chủ thượng, không hề làm gì, đó mới gọi là xui xẻo. Đây là huyết trì động của chủ thượng, không ai được phép tới gần. Một tạp dịch trợn mắt nói. Đánh rắm, các ngươi muốn tạo phản sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi căn bản cũng không phải là người liên hoa huyết quật ta, có tư cách gì nói chúng ta tạo phản? Đây là huyết trì động của chủ thượng. Ngươi dám động, chúng ta sẽ liều chết bẩm báo với chủ thượng. Tạp dịch một bước không nhường. Ôi chao! Ngươi còn nói phải trái với ta? Ta tới hỏi ngươi, sắc dục thiên trước khi đi nói với ta câu nói sau cùng là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chủ thượng nói với ngươi một câu cuối cùng. Sắc mặt các tạp dịch cứng đờ. Ta nhắc cho các ngươi nhớ, ta hộ tống sắc dục thiên về Liên Hoa huyết quật, sắc dục thiên đáp ứng đem tất cả những thứ trong huyết trì động cho ta. Tạm thời hắn lúc ấy mất trí nhớ, nhưng, vừa rồi lúc hắn thanh tỉnh cũng thừa nhận, lúc ta đòi nợ hắn, hắn trước khi đi nói câu cuối cùng, ngươi có năng lực. Liền tự đi lấy. Đúng hay không? Vương Khải nhìn một đám tạp dịch bảo hộ cửa huyết trì động. Chúng tạp dịch sắc mặt cứng đờ, giống như là chuyện như vậy. Làm sao? Sắc dục thiên mệnh lệnh, các ngươi cũng không tuân thủ. Muốn tập thể tạo phản hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chúng tạp dịch, còn không cút sang một bên, bằng không thì, đánh các ngươi như nhiếp thiên bá, sắc dục thiên còn phải trừng phạt các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 626, tại sao ngươi không nói, xem như xong. Các tạp dịch nhìn nhiếp thiên bá toàn thân sưng vù cách đó không xa, tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Đánh thành như thế? Còn không bằng chết đi cho xong. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Chủ thượng thật nói để bản thân Vương Khả lấy. Chúng ta canh giữ ở chỗ này, chính là không tuân theo lệnh của chủ thượng. Các tạp dịch kìm nén nổi giận trong bụng, chỉ có thể buồn bực đi ra, đứng ở đằng xa nhìn Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh tiếp tục động thủ. Nhiếp đàn chủ, làm phiền, két sắt này, không, những thứ trong huyết trì động đều là của ta. Bọn họ có thể làm chứng. Ngươi không cần cố kỵ cái gì, dùng ra toàn lực, phá mở kết giới. Vương Khả mong đợi nói. Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lật tay. Nhiếp Thanh Thanh lấy trường kiếm ra. Thử ngâm. Một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn va chạm vào kết giới sắp nổ tung, nội bộ có một vệt kim quang toát ra, cũng tu bổ kết giới ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh đi lên phía trước, nhìn vào bên trong. Kết giới ta có thể phá mở, nhưng, nội bộ có trận kỳ. Có thể nhanh chóng luyện hóa năng lượng linh thạch bên trong. Trong nháy mắt tu bổ kết giới. Thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó phá mở triệt để. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu thở dài nói. Trận kỳ. Trận kỳ gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi xem, bên trong có 12 lá cờ nhỏ đấy. Nhiếp Thanh Thanh chỉ vào kết giới trong suốt. Trong huyết trì động, có một ít minh đăng, đèn đuốc trăm năm bất diệt. Có thể chiếu sáng tất cả, quả nhiên, Vương Khả nhìn thấy 12 lá cờ cắm vào đống linh thạch, lá cờ nhỏ mở ra, phía trên có ký tự chữ vạn. Một đống linh thạch kia, Vương Khả nhìn thấy đã chảy nước miếng, nhưng nhìn được không cầm được, ngươi có giận hay không? 12 lá cờ nhỏ kia là gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hẳn là lịch đại cao tăng độ huyết tự, dùng Phật Pháp quán chú vào lá cờ, có hiệu quả sinh sôi không ngừng. Lá cờ nhỏ chất liệu phổ thông, không tính vật gì tốt, nhưng, rót vào Phật Pháp lịch đại cao tăng, liền không giống, chỉ cần không đụng tới lá cờ nhỏ, căn bản không làm gì được kết giới này. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu thở dài nói. Cao tăng độ huyết tự, không có việc gì dùng Phật Pháp rót vào lá cờ nhỏ này làm gì. Bọn họ không có việc làm sao? Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Vì trấn áp yêu ma. Cho dù người có thể đi ra. Cũng làm cho lực trấn áp không thay đổi. Loại lá cờ nhỏ này là đặc sắc của độ huyết tự. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Lá cờ nhỏ không hủy, kết giới không phá. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Vương Khả trầm ngâm một hồi, ngươi nói lá cờ nhỏ chất liệu phổ thông, nếu không, dùng nguyên lý thấu kính lồi, dùng ánh sáng chiếu vào một điểm, đốt nó. Phương pháp là không sai. Nhưng mà, nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng độ huyết tự sẽ không phòng bị yêu ma làm như vậy. Trong huyết trì động này, có trường minh đăng, ngươi thấy được không? Nói rõ, bên trong rất tối. Ngươi có thể nhìn thấy, là cấu tạo đặc thù của kết giới này, năng lượng ánh sáng bên trong lộ ra, nhưng không cách nào từ bên ngoài xuyên vào. Ta vừa rồi đã thí nghiệm, kiếm quang căn bản không thể chiếu vào trong đó. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Vương Khả, không có biện pháp, xem như xong. Không phải của ngươi, cũng đừng cưỡng cầu. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Đánh rắm, đó chính là của ta, ta dùng mệnh đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt, dựa vào cái gì từ bỏ. Vương Khả lập tức không nguyện ý nói. Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá sưng mặt nhìn về phía Vương Khả, ngươi dùng mệnh đổi lấy. Ngươi thật có mặt mũi nói. Vậy ta cũng không biện pháp. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Vương Khả thần sắc khẽ động, ta có biện pháp. Ngươi lại có biện pháp. Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Lại nhìn thấy, bàn tay Vương Khả dán vào kết giới, lập tức, một cổ trọc chân khí màu vàng sáng xuyên vào bên trong kết giới. Ngươi đây là... Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt nói. Quả nhiên làm được. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Trọc chân khí không nhìn cương tráo, lúc chiến đấu, nhiều khi để đối thủ khó lòng phòng bị, trước mắt chẳng những có thể xuyên thấu cương tráo, cũng có thể xuyên thấu kết giới. Chân khí của ngươi thật kỳ quái, còn có thể rót vào bên trong. Chân khí của ngươi rót vào. Thế nhưng mà, có hữu dụng không? Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Chớ nóng vội, nồng độ gas không đủ. Đợi chút nữa sẽ tốt. Vương Khả nói ra. Nhiếp Thanh Thanh không hiểu nhìn về phía Vương Khả, liền thấy, Vương Khả liều mạng thôi động, trọc chân khí trong huyết trì động từ từ nồng nặc, càng ngày càng đậm, thẳng đến khi nồng độ đạt đến điểm thăng bằng. Trường Minh đăng đèn đuốc đụng vào trọc chân khí. Oanh! Trọc chân khí bỗng nhiên bị đốt lên, chỉ thấy trong huyết trì động hỏa diễm ngập trời. Bởi vì kết giới ngăn cách, cho nên hỏa diễm không đi ra, dù là vậy, cũng làm cho Nhiếp Thanh Thanh mở to mắt nhìn, tại sao lại cháy. Thành công, xem đi, lá cờ nhỏ đã cháy, ha ha ha ha. Vương Khả lập tức cười to nói. Quả nhiên, chỉ thấy 12 lá cờ nhỏ bỗng nhiên bốc cháy. Rất nhanh, tất cả lá cờ nhỏ hóa thành tro tàn. Nhiếp đàn chủ. Vương Khả kêu lên. Không cần Vương Khả thúc giục, Nhiếp Thanh Thanh chém ra một kiếm lần nữa. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, kết giới huyết trì động sụp đổ. Nhiếp Thiên Bá và một đám bọn tạp dịch đều há to miệng, việc này không có khả năng. Phát tài, ha ha ha, phát tài. Vương Khả hưng phấn tiến vào trong huyết trì động. Đám tạp dịch của Liên Hoa huyết quật vừa quét dọn vệ sinh, vừa nhìn về phía Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh đang phá huyết trì động. Ai nấy đều co rúm người lại một lúc lâu. Trợn mắt nhìn hai người phá vỡ huyết trì động, miệng há ra nhưng cuối cùng không ngăn cản. Huyết trì động mở ra. Đám tạp dịch chắc chắn không chiếm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Má nó, sao tên Vương Khả khốn kiếp này may mắn như vậy? Nhiếp Thiên Bá tức giận. Vương Khả không để ý nhiều, nhào vào đầu tiên. Hắn lập tức nhìn thấy một đống linh thạch chất ở sâu bên trong như vây quanh một ao lớn vậy. Chương 627, trong mắt đỏ, của ta. Tất cả đều là của ta. Vương Khả lập tức dùng vòng tay chứa vật cất đồ. Cất một lúc, vẻ mặt Vương Khả dần trở nên khó coi, sắc dục thiên. Người cố ý à? Ta nhớ trước lúc đi vào giới sắc, bên trong có bảo vật phát ra hào quang mà. Tất cả đều bị ngươi lấy đi rồi à? Ngươi chỉ để lại cho ta thứ đồng nát sắc vụn này thôi sao? Má nó! Ngươi không biết xấu hổ. Mắng thì mắng. Đồng nát sắc vụn cũng là bảo bối trong mắt cường giả kim đan cảnh, Vương Khả vẫn ra sức cất đồ, sau đó nhìn đống linh thạch này. Linh thạch cũng ít đi một đống lớn, vậy tối đa là 200 vạn cân linh thạch nhỉ. Lòng dạ hẹp hòi. Vương Khả lập tức đào linh thạch dưới đất. Cẩn thận, hình như những linh thạch này là một trận pháp. Nhiếp Thanh Thanh bước vào kêu lên. Trận pháp. Vương Khả hơi sững sờ. Nhiếp Thanh Thanh bước vào trong cũng nhăn nhóc mặt mày. Động tác của Vương Khả này quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã quét sạch đồ bên trong. Trang sức bảo thạch trên tường cũng bị hắn moi ra hết. Làm sao hắn làm được vậy? Ngươi không thấy những linh thạch này xếp thành một vòng tròn sao? Nhiếp Thanh Thanh nói. Vị trí ở giữa kia vốn là hồ máu, hình như có rất nhiều máu, tất cả đều không còn. Không đúng, dưới đáy có chút máu tươi. Máu tươi đang nhiều dần lên. Vương Khả ngạc nhiên. Ngốc! Nhiếp Thanh Thanh điểm vào vũng máu nhỏ dưới đáy. Ông! Lập tức, trong vũng máu nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa sen màu đỏ. Hoa sen vừa xuất hiện đã tỏa ra mùi thơm khiến người ta say lòng, đồng thời lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hoa sen màu đỏ mọc trong máu tươi. Trong hồ máu còn đang phun ra máu. Không đúng. Đáng lẽ hoa sen nên hấp thu máu tươi để nở ra, sao lại phun máu tươi ra chứ? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi vào đây. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá lập tức cà nhắc bước vào, nhìn thấy hình ảnh bên trong bị Vương Khả quét sạch thì cũng vô cùng đố kỵ. Ngươi biết đây là cái gì không? Vì sao ta cảm nhận được sự nguy hiểm? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Nguy hiểm. Vương Khả biến sắc. Tay hắn vừa muốn nắm lấy hoa sen đỏ đã lập tức trục lại. Ta cũng không biết. Ta nghe đám chuột vương có nhắc tới, trong huyết trì động có một bông huyết liên hoa có hiệu quả cải tử hoàn sinh, có thể giúp người ta nhanh chóng chữa thương. Hơn nữa nó còn là một vật sống, biết ăn thịt người. Trước đây một đám đệ tử Thiên Lang Tông bị bắt cùng Mộ Dung Lục Quang tới đây, đều tập trung trong hồ máu, để nuôi bông huyết liên hoa này. Nhiếp Thiên Bá giải thích. Huyết liên hoa. Sống. Biết ăn thịt người. Thế miệng nó ở đâu? Vương Khả có vẻ không tin. Ta không biết. Dù sao chuột vương, huyết bào lão tổ cũng muốn có được bông huyết liên hoa này, nói là bảo bối khó lường. Trong mắt Nhiếp Thiên Bá lóe lên vẻ tham lam. Vương Khả nghiên cứu huyết liên hoa một lát nhưng không phát hiện ra nó có miệng ở đâu. Không đúng, trên bông huyết liên hoa này có mùi của độ huyết từ Phật môn, sao có thể là yêu vật ăn thịt người được? Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù sao cũng là của ta, đợi lát nữa ta sẽ trở lại xử lý huyết liên hoa. Ta thu linh thạch xung quanh trước. Vương Khả lập tức đi thu linh thạch. Đây là một trận pháp. Nhiếp Thanh Thanh nói. Cần gì phải để ý tới nó? Ta cũng không cần trận pháp này. Phá hủy là được. Vương Khả không để ý nói. Nhiếp Thanh Thanh. Ầm ầm ầm. Vương Khả công kích một lúc, linh thạch xung quanh lập tức vỡ nát. Bị Vương Khả nhanh chóng thu vào vòng tay chứa vật. Cũng vào lúc đại trận linh thạch vỡ nát, huyết liên hoa rung lên bần bật, đồng thời xung quanh cũng chấn động, từng chất lỏng màu xanh lam từ lòng đất phun ra. Thứ gì vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên, càng thu linh thạch nhanh hơn. Không đúng. Phía dưới này có cái gì đó? Nhiếp Thanh Thanh trầm mặt xuống. Ầm. Nhiếp Thanh Thanh vung tay lên, đất đá xung quanh nổ tung. Lập tức lộ ra một hồ nước màu xanh lam cực lớn. Trong ao ngâm 40 nam nữ gầy như que củi, không biết sống hay chết. Trên thân 40 nam nữ này đều có một sợi dây nhỏ nối liền với huyết liên hoa. Dây nhỏ rất giống với mạch máu cơ thể người, rút dần máu thịt trong cơ thể bọn họ. Đây là đệ tử Thiên Lang Tông à? Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhận ra một số người trong đó. Huyết liên hoa mọc rễ, rút ra máu thịt của nhóm người kia. Cộng thêm linh khí của linh thạch xung quanh lại hóa thành máu chân nguyên. Đám người kia đều là phân bón của huyết liên hoa sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh vung tay lên, đám người kia bay từ trong hồ nước xanh qua. Nàng kiểm tra một lúc. Vẫn chưa chết. Bọn họ còn sống. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Ầm. Vương Khả chặt đứt các ống nối liền với cơ thể bọn họ, lại thấy từng mạch máu bị chặt đứt. Huyết liên hoa đều chấn động mạnh như rất đau đớn vậy. Huyết liên hoa này hại người, thật sự đang ăn thịt người. Vẻ mặt Vương Khả khó coi. Vương Khả chán ghét nhìn huyết liên hoa, Nhiếp Thiên Bá lại lập tức kích động chọc lấy huyết liên hoa. Nhiếp Thiên Bá nhớ lúc chuột vương, huyết bào lão tổ nhắc tới huyết liên hoa đầy hâm mộ. Đây chính là bảo bối tốt đấy. Vương Khả, ngươi không phân biệt tốt xấu. Nhiếp Thiên Bá, ngươi làm gì vậy? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, mọi thứ trong sơn động này đều là của ta, ngươi cũng xưng thành như vậy mà còn có mặt mũi cướp đồ của ta à? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Chỉ thấy Nhiếp Thiên Bá vừa nắm được huyết liên hoa, nó lập tức khô héo. Khi nó héo, cánh hoa tàn. Một bông huyết liên hoa tuyệt đẹp đã lập tức hóa thành tro bụi, bay ra bốn phía. Đây là khô. Huyết liên hoa khô. Tình huống gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, Huyết liên hoa là một phong ấn. Giống như phong ấn thứ gì đó. Vừa rồi phong ấn bị phá hủy, thứ được phong ấn bên trong phát ra khí tức tà ác, hoàn toàn phá hủy nó. Nhiếp Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, huyết liên hoa tàn trong tay Nhiếp Thiên Bá quả nhiên có một quả cầu nhỏ bốc lên sương mù màu đen, bỗng nhiên dao động. Quả cầu nhỏ đồng thời lôi kéo 40 cái rễ bị Vương Khả chặt đứt như dây thừng, trói lấy Nhiếp Thiên Bá. Chương 628, trong mắt đỏ, a. Nhiếp Thiên Bá bị 40 cái rễ trói lại, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Ta nhổ vào. Đây là vật gì? Thật may là ta không sờ vào huyết liên hoa, Nhiếp Thiên Bá tới giúp ta thử độc à. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Ma khí thật nồng. Nhiếp Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. Quả cầu nhỏ trong sương mù màu đen phát ra từng giọng nói trầm thấp. Sắc dục thiên. Ngươi cuối cùng đã khai khiếu a. Bằng lòng giải phong cho ta, hợp nhất với ta. Hợp nhất với ta, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ lực lượng huyết ma. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta cùng nhau làm cho thập vạn đại sơn này ngập trong biển máu. Ha ha ha ha ha. Quả cầu nhỏ phát ra tiếng cười ngông cuồng. Tình huống gì vậy? Quả cầu nhỏ này còn có thể nói tiếng người. Vương Khả kinh ngạc nói. Âm. Nhiếp Thanh Thanh điểm một cái. Lập tức, sương mù màu đen xung quanh quả cầu nhỏ nổ tan, Nhiếp Thiên Bá và quả cầu nhỏ bị một chỉ của Nhiếp Thanh Thanh đánh va vào góc tường. Còn có người khác à? Quả cầu nhỏ kinh ngạc nói. Giờ phút này, Vương Khả mới thấy rõ, đó không phải là quả cầu nhỏ à, mà là một tròng mắt màu đỏ, trên tròng mắt xuất hiện rất nhiều mạch máu cuốn lấy Nhiếp Thiên Bá. Đây là thứ gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Chắc là phân thân của một tuyệt thế tà ma nào đó. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Phân thân của tà ma. Lại tương tự với phân thân quả đen của đường chủ số 1A. Tuyệt thế tà ma này bị bệnh tâm thần sao? Luyện ra phân thân là một tròng mắt đỏ, hắn không ngại buồn nôn à? Vương Khả kinh ngạc nói. Tròng mắt đỏ cũng đột nhiên thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Sắc dục thiên. Không đúng. Các ngươi không phải là sắc dục thiên. Các ngươi là ai? Trong mắt kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trong mắt, ngươi không có miệng thì làm sao phát ra tiếng? Trong mắt. Ngươi quan tâm ta phát ra tiếng thế nào à? Ngươi có bệnh sao? Lúc này hỏi vấn đề không liên quan như vậy làm gì? Yêu nghiệt. Mau thả Nhiếp Thiên Bá ra, bằng không ta chém ngươi một kiếm. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Ta trăm cây nghìn đắng mới có phân thân bò từ vực sâu đổ huyết tự lên, sắc dục thiên, nể tình ngươi là huyết ma, ta mới cho ngươi một cơ hội dung hợp, ngươi còn không chịu. Mấy năm nay, ta giúp ngươi luyện bao nhiêu máu chân nguyên, trợ giúp cho ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi lại dứt áo ra đi, để phân thân này của ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ngươi không chịu dung hợp với ta thì cho một thân thể huyết ma khác cũng tốt. À không đúng, ngươi chính là huyết ma. Trong mắt đỏ nói được một nửa. Bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thiên Bá. Chuyện không liên quan tới ta, chuyện không liên quan tới ta. Thả ta ra, cầu xin ngươi hãy thả ta ra. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu lên. Trong mắt đỏ im lặng một lát. Má nó, người này xưng phù thành như vậy à? Đùa gì thế? Tuy trong mắt đỏ rất ghét bỏ, nhưng hoàn toàn không do dự, lập tức lao về phía mắt phải của Nhiếp Thiên Bá. Giống như muốn chen vào vậy. Ngươi bị tâm thần à? Mắt phải của ta có tròng mắt, ngươi không chen vào trong được đâu. Đừng chen nữa, tròng mắt của ta đau quá. À, cô tổ, cứu mạng. Nhiếp Thiên Bá đau đớn kêu lên. Vương Khả đứng cạnh nhìn thấy vậy, cơ mặt giật giật. Chẳng lẽ tròng mắt đỏ yêu ma này muốn tu hú chiếm tổ chim khách? Nó tính chiếm lấy con ngươi trong mắt phải của Nhiếp Thiên Bá. Vậy con ngươi trong mắt phải của Nhiếp Thiên phải làm thế nào? Có phải đầu ngươi có hố không? Thật may, vừa rồi ta không đi sờ vào huyết liên hoa. Má nó, đây không phải là bảo vật, đây rõ ràng là kẻ thần kinh. Nghiệp chướng. Nhiếp Thanh Thanh lập tức đánh một chưởng về phía tròng mắt này. Tròng mắt đỏ giống như xuất hiện một màn sương máu chống đỡ. Nhưng chưởng lực của Nhiếp Thanh Thanh mạnh tới mức nào, lập tức đánh nổ sương máu, đập tới tròng mắt này. Âm. Cô Tổ, vào rồi, trong mắt đỏ này bị ngươi đánh vào rồi. Mắt phải của ta có hai con ngươi, nhanh giúp ta lấy ra đi. Cô Tổ, cứu mạng. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy tất cả mạch máu nối liền với tròng mắt đỏ này đều rụt lại, chui vào viên mắt của Nhiếp Thiên Bá. Cô Tổ, cứu mạng. Mạch máu của tròng mắt đỏ dường như chui vào trong cơ thể ta, nhanh đi, nhau lấy ra giúp ra. Nhiếp Thiên Bá hoảng sợ kêu. Đồng thời, theo tròng mắt đỏ này sống nhờ vào vành mắt phải của Nhiếp Thiên Bá, từ trong cơ thể Nhiếp Thiên Bá xuất hiện từng khí tức huyết sắc giống như dung hợp với hắn. Cải tạo cơ thể của hắn vậy. Nghiệp chướng, đi ra. Nhiếp Thanh Thanh liều mạng phát động pháp lực giam giữ tròng mắt đỏ. Vương Khả đứng ở bên cạnh, vừa sợ hãi, vừa mờ mịt, còn cảm thấy may mắn. Má nó, Nhiếp Thiên Bá giúp ta ngăn cản một tai họa à. Quả nhiên, người quá tham lam đều không thể có kết cục tốt. Vương Khả kinh ngạc nói. Sau khi nói xong, Vương Khả không để ý tới Nhiếp Thanh Thanh đang tức giận và Nhiếp Thiên Bá kêu lên thảm thiết, lặng lẽ khều ra nốt linh thạch còn lại của huyết trì động, vô cùng cẩn thận giấu vào trong túi của mình. Liên hoa huyết quật, huyết trì động. À! Đau quá, cô Tổ, cứu ta, à! Nhiếp Thiên Bá đau đớn gào thét. Âm! Nhiếp Thanh Thanh thò tay một tay vỗ vào sau lưng Nhiếp Thiên Bá như muốn giúp hắn đuổi yêu ma ra khỏi cơ thể. Trong mắt đỏ này đã hoàn toàn dung nhập với tròng mắt phải của Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thanh Thanh đã không thể lấy ra được nữa. Lúc này, tròng mắt đỏ xuất hiện rất nhiều mạch máu tràn vào trong cơ thể Nhiếp Thiên Bá, làm cho cả người hắn phát ra ánh sáng máu cực mạnh, ma khí ngập trời. Đi ra, nghiệp chướng, đi ra. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. À, đau quá. Nhiếp Thiên Bá đau đớn kêu lên. Dung hợp làm một với ta. Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng huyết ma chân chính. Đừng phản kháng. Đừng phản kháng. Trong mắt đỏ tiếp tục phát ra tiếng. Chống lại. Nhiếp Thanh Thanh quát. Nhiếp Thiên Bá chỉ có thể đau đớn kêu lên thảm thiết. Vương Khả đã cất hết bảo vật đáng giá trong huyết trì động, nhìn 40 đệ tử tiên môn khô gầy như que củi đang hôn mê, hắn cảm thấy kỳ lạ. Hắn quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Thanh đang đuổi tà ma cho Nhiếp Thiên Bá. Trong giây lát không biết nên làm gì. Chương 629, Hoàng có đầu nợ có chủ, Nhiếp đàn chủ, có cần ta giúp không? Vương Khả tiến lên hỏi. Ngươi không giúp được đâu, nghiệp chướng này đã dung hợp cùng Nhiếp Thiên Bá rồi. Nhiếp Thanh Thanh tiếp tục phát động pháp lực và buồn bực nói. Ồ! Được rồi, nếu không giúp được gì, vậy ta đưa những đệ tử tiên môn này ra ngoài trước. Bên trong sơn động này quá buồn chán, Nhiếp Thiên Bá kêu thật dọa người, ta ra ngoài hít thở không khí đây. Vương Khả khẽ gật đầu. Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thiên Bá. Ta kêu dọa người. Lão tử đã đau muốn chết rồi. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi mở ra huyết trì động. Ta làm sao có thể mò lấy huyết liên hoa, làm sao có thể bị phân thân tà ma này cuốn lên. Nhiếp Thiên Bá rất căm hận. Đáng tiếc, Vương Khả đã bắt đầu kéo một vài đệ tử chính đạo ra khỏi động. Về phần Nhiếp Thiên Bá có thể bị tà ma này chiếm lấy cơ thể hay không, Vương Khả không quan tâm. Liên quan quái gì đến ta chứ? Vương Khả vừa đi vừa khẽ hát. Nhiếp Thiên Bá đang đau đớn lại nghe được tiếng hát của Vương Khả thì lập tức tức tới run người. Oán hận này làm Nhiếp Thiên Bá cũng quên đi đau đớn trong cơ thể. Bên ngoài huyết trì động. Bởi vì xà vương được Vương Khả cho ăn đan anh. Lúc này vết thương ở bụng đã lành. Không chỉ vậy, bên ngoài thân thể của xà vương còn phát ra từng tiếng rạn nứt. Két két két két. Bên ngoài thân thể của xà vương xuất hiện từng vết rạn như mạng nhện. Đột nhiên, hai mắt xà vương mở ra, uốn éo người, nhìn những vết nứt trên người mình. Sắp lột da à? Đã bao nhiêu năm khiến ta cũng suýt nữa quên lột da. Quá tốt rồi. Ta cuối cùng sắp bước ra một bước. Đan anh cảnh. Ta rất nhanh sẽ có thể đạt được đan anh cảnh. Đan anh của chuột vương quả nhiên là vật đại bổ đối với xà tộc ta. Tuy nó rất yếu nhưng đã thúc đẩy ta biến hóa. Ha, ha ha ha ha. Không bao lâu nữa, ta sẽ đột phá. Quá tốt rồi. Xà vương kích động tới mức cả người đều run rẩy. À. Cách đó không xa, trong huyết trì động truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Thiên Bá, đánh gãy mạch suy nghĩ của Xà Vương. Xà Vương quay đầu nhìn lại, trong lòng thấy nghi ngờ. Vừa rồi Xà Vương bước vào trạng thái nhập định nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, càng không biết Nhiếp Thanh Thanh đã tới. Hắn cũng không hiểu kết giới huyết trì động khó mở ra tới mức nào. Nghe Nhiếp Thiên Bá kêu thảm thiết, Xà Vương cũng không để ý lắm. Xà Vương! Ngươi đã tỉnh rồi! Tốt quá! Ngươi nhanh tới đây, giúp ta vác người đi! Đám đệ tử tiên môn này đều gầy như que củi nhưng vẫn còn một hơi thở, ngươi vác giúp ta! Vương Khả vẫy tay bao Xà Vương tới giúp. Xà Vương đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, Vương Khả, ngươi thật sự biết cách sai khiến người khác đấy. Thế nào? Ta vừa cho ngươi ăn đan anh của chuột vương, bảo ngươi giúp chút chuyện nhỏ mà ngươi cũng không chịu à. Thái độ ngươi cầu xin ta lúc trước đâu? Vương Khả trừng mắt. Ha ha ha ha ha, trước khác nay khác. Vết thương của ta đã lành, đồng thời sắp đột phá lớn, tình huống bây giờ đã khác rồi. Xà Vương trừng mắt cười gằn nói. Vương Khả sửng sốt, có gì khác chứ? Hừ, lúc trước, ngươi có thể lập tức giết ta, cho nên ta mới phải dùng mọi cách cúi đầu trước ngươi. Bây giờ thì thế nào? Hừ, sắc dục thiên dẫn theo tất cả cường giả ở đây rời đi, chỉ để lại một ít tạp dịch mà thôi. Ngươi còn là đối thủ của ta sao? Ha ha ha ha, Vương Khả, đã đến lúc tính toán món nợ của chúng ta rồi. Xà Vương dữ tợn nói. Đồ ăn cháo đá bát này, ta vừa cứu ngươi, ngươi lại trở mặt. Tính làm nông phu và con rắn à? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Hừ, cái gì mà nông phu và con rắn chứ? Vương Khả, ngươi nên trả giá cho những gì ngươi làm trước đây. Ngươi yên tâm. Ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Cũng đừng nói là ta trở mặt. Ngươi trả lại những gì ta đã mất, ta sẽ để lại cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha ha. Xà Vương cười dữ tợn nói. Trên mặt Vương Khả lộ vẻ cổ quái, Xà Vương, lấy oán trả ơn sẽ bị báo ứng đấy. Ngươi xác định muốn trở mặt với ta chứ? Trở mặt thì sao? Hôm nay ta cứ trở mặt đấy. Xà Vương dữ tợn nói. Ngươi nghe thử tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Thiên Bá đi. Hắn chính là kẻ quên ơn phụ nghĩa, bây giờ kêu thảm tới mức nào? Vương Khả khinh thường nói. Có Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh. Ngươi còn dám gây chuyện à? Ngươi có bệnh. Đáng tiếc. Xà Vương cũng không có thần thức nên không biết Nhiếp Thanh Thanh ở gần. Hắn nghe tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Thiên Bá thì sợ hãi. Hừ, Vương Khả, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi cơ hội ra tay, đến đây đi. Chấm dứt ân oán của chúng ta. Xà Vương dữ tợn mở cái miệng to như chậu máu. Vương Khả vừa nhìn. Sắc mặt kỳ lại nhìn về phía huyết trì động như muốn gọi Nhiếp Thanh Thanh đi ra giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, mặt đất được đám tạp dịch vừa lấp bằng cách đó không xa lại đột nhiên nổ tung. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất đột nhiên nổ tung, rất nhiều đất đá bắn ra xung quanh. Tình huống gì vậy? Một đám tạp dịch sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy rất nhiều con chuột bỗng nhiên từ trong bò hầm ngầm đi ra, có chuột lớn chuột nhỏ. Không ít con cao bằng một người, trên mặt chúng đều dữ tợn như hung thần ác sát. À, chuột. Rất nhiều chuột. Là chuột vương, hắn còn chưa chết. À. Chuột vương quay lại. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Chuột vương quay lại rồi. Chuột vương quay lại. Một đám tạp dịch hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy cách đó không xa có bốn con chuột lớn cao tới một trượng đang vác một cổ kiệu. Ngồi trên cổ kiệu đó chính là chuột vương với gương mặt dữ tợn. Chuột vương quay lại với khí thế hung hăng, dẫn theo đại quân chuột đi ra. Đại quân chuột vừa từ lòng đất đi ra, lập tức bao vây xung quanh liên hoa huyết quật. Một đám tạp dịch lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Khả, Xà Vương ở cửa huyết trì động cũng bị vô số con chuột bao vây. Xà Vương kinh ngạc nhìn chuột vương như hung thần ác sát ngồi trên cổ kiệu cách đó không xa. Sao vậy? Sao hắn lại quay về? Xà Vương kinh hãi nói. Chương 630, Oan có đầu nợ có chủ. Vương Khả cũng nuốt nước bọt, nhìn con chuột khổng lồ trên cổ kiệu. Vương Khả. Ha ha ha ha ha ha, ta đã trở về. ngươi không ngờ đúng không? Chuột Vương cười dữ tợn nói. Chân mọc trên người ngươi, ngươi có về hay không cũng đâu có gì liên quan tới ta. Vương Khả trợn mắt nói. Chuột Vương. Xà Vương. Ngươi không nghe được sao? Chuột Vương tới tìm ngươi gây phiền toái đấy. Sao ngươi chẳng sợ gì? Còn nói mấy lời kỳ lạ như vậy? Vương Khả sợ cái lông à? Trong huyết trì động phía sau có đại lão Nguyên Anh cảnh, ta còn sợ gì? Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cướp đan anh của ta. Cướp tài vật của ta, quá nhục ta rồi. Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ gấp trăm lần ta bị mất đan anh. Chuột Vương trừng mắt nổi giận nói. Ngươi quên à? Chuyện đó không liên quan tới ta. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Chuột Vương. Xà Vương ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Chuyện không liên quan ngươi. Sao ngươi có thể nói ra những lời đó được vậy? Cái gì? Ngươi còn muốn ngụy biện à? Chuột Vương không hiểu nói. Ta không có ngụy biện. Ngươi thử nhớ lại xem. Lúc đó ngươi bị đè bẹp, quốc sư cũng có phần. Tự ngươi ảnh thân ngươi tới gần, không liên quan tới ta. Sao lại ta lục soát trên người ngươi chẳng lục được gì? Ta chuẩn bị buông tha. Là ai nói cho ta biết trong miệng ngươi có đan anh? Là ai bảo ta lấy tài vật trong đan anh? Vương Khả hỏi. Xà Vương đứng cạnh sượng mặt. Chuột Vương cũng nhìn qua. Bởi vì lúc đó Chuột Vương cũng nghe được Xà Vương đã lén báo. Là Xà Vương. Còn nữa, ta không cầm đan anh của ngươi, đan anh của ngươi bị Xà Vương ăn. Không tin, ngươi hỏi hắn xem. Vương Khả chỉ vào Xà Vương. Không phải, không phải, Vương Khả, ngươi hãm hại ta. Xà Vương sợ hãi kêu lên. Ta hãm hại ngươi chỗ nào? Không phải ngươi ăn đan anh của Chuột Vương sao? Ta lại không ăn. Lúc đó là ngươi nói cho ta biết lấy đan anh thế nào? Ta vốn không biết. Ta căn bản là người qua đường. Ngươi âm mưu, tính kế tất cả mọi chuyện, ngươi được lợi ích lớn nhất không phải là Xà Vương ngươi sao? Ta có đổ oan cho ngươi sao? Vương Khả hỏi. Xà Vương. Chuột Vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả, im lặng hồi lâu chẳng biết nói cái gì cho phải. Vương Khả nói dối. Không, Vương Khả không nói dối, bởi vì vết thương của Xà Vương đã khỏi hẳn, mình không cảm ứng được đan anh vì nó đã bị Xà Vương nuốt vào, đồng thời luyện hóa vào nội đan. Tiêu rồi, đan anh của mình không còn nữa. Khốn kiếp, yêu xà, ngươi tự tìm chết. Chuột Vương phẫn nộ quát. Xà Vương. Oan có đầu nợ có chủ. Ai ăn đan anh của ngươi thì ngươi tìm ai đó, thật sự không liên quan tới ta. Vương Khả ném nồi không còn một mảnh. Bắt yêu xà này cho ta, ta muốn lột da hắn. Móc ra nội đan của hắn, nhanh lên. Chuột Vương hét lớn. Chích. Tất cả yêu chuột lập tức hét lớn một tiếng, cùng lao về phía Xà Vương. Ầm. Xà Vương phá vòng vây của đám chuột, lập tức chạy trốn về phía xa. Muốn chạy à, đừng có mơ. Chuột Vương gào to một tiếng, lập tức nhào qua. Ầm. Trong giây lát, đại chiến chuyển về phía xa, Vương Khả, Xà Vương đều va chạm mạnh vào nhau. Tuy vết thương của Xà Vương đã bình phục nhưng dù sao vẫn chưa đột phá, còn là nội đan cảnh. Cho dù lúc này Chuột Vương bị thương rất thảm, hắn cũng là đan anh cảnh. Trong giây lát, hai thú đại chiến kinh thiên động địa. Xung quanh vừa được đám tạp dịch quét dọn, lại có đất đá bay loạn, hoàn toàn hỗn loạn, rõ ràng uổng công dọn. Cuộc chiến rắn chuột à? Cha cha! Vương Khả lắc đầu. Trong cuộc chiến đấu phía xa, cho dù Chuột Vương muốn bắt Xà Vương, vẫn oán hận Vương Khả. Bên Xà Vương có ta, phàn ra mấy nhóm đi bắt Vương Khả. Chuột Vương quát. Gào! Một đám con chuột lao về phía Vương Khả. Vương Khả vừa nhìn lịa xem thường, ta cũng là kim đan cảnh, còn sợ đám chuột nhỏ các ngươi ào. Vương Khả nói xong. Đạp hai thanh phi kiếm và chậm rãi bay lên trên không trung, đứng ở trên cao nhìn những con chuột phía dưới đang rít gào phẫn nộ. Vì sao? Bởi vì những con chuột này không biết bay. Chuột Vương biết bay đang đối phó với Xà Vương, bởi vậy đám chuột chẳng động được tới sợi lông của Vương Khả, còn bắt cái rắm à. Bên ngoài huyết trì động. Chít. Xuống. Vương Khả, con rùa đen rút đầu nhà ngươi có bản lĩnh thì xuống đây. Chít. Cho dù một đám chuột yêu điên cuồng rít gào, nhưng Vương Khả căn bản không dưới. Đùa gì vậy? Ta sẽ bị đám chuột nhỏ các ngươi kích thích sao? Vậy chẳng phải lão tử lăn lộn uổng bí bao nhiêu năm như vậy à? Âm âm âm. Phía xa, Xà Vương bị chuột vương đánh một đòn mạnh mẽ, trên người đầy những vết thương. Đang không ngừng rít gào. May mà lúc này chuột vương bị thương nặng, bằng không Xà Vương đã sớm chẳng còn tính mạng. Với sự trợ giúp của một đám tiểu đệ chuột, vết máu trên thân Xà Vương rất nhiều, máu tươi bắn ra khắp nơi, cuối cùng ngã trong vũng máu. Chuột vương dẫm lên trên đầu Xà Vương, phát ra tiếng kêu thông báo thắng lợi. Chích! Nếu không phải bản chuột vương không có đan anh, ta dùng một trảo lại xé ngươi ra rồi. Chuột vương dữ tợn nói. Vương Khả, ta bị ngươi hại chết rồi. Xà Vương tuyệt vọng kêu lên. Má nó, Xà Vương, ngươi đừng tưởng ta ở xa thì không nghe thấy, ngươi bị chuột vương đánh. Liên quan gì đến ta? Đồ ăn cháo đá bát nhà ngươi thật đáng đời. Vương Khả đứng ở trên cao mắng. Chuột vương ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khả đang run rẩy đứng ở trên không trung thì hơi sửng sốt. Các ngươi làm ăn kiểu gì không biết? Chuột vương mắng. Đại vương, hắn biết bay, chúng ta không biết bay. Một đám chuột lo lắng nói. Chuột vương ngẩng đầu nhìn Vương Khả giữa không trung. Vương Khả, ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát được sao? Sao ta phải chạy? Vương Khả đứng ở giữa không trung hỏi. Chà! Ngươi không chạy à? Chuột vương kinh ngạc nói. Ta tại sao muốn chạy? Chuột vương! Các ngươi mang theo tiền mua mạng chưa? Vương Khả hỏi chuột vương. Chuột vương sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, tiền mua mạng. Đúng vậy, ta không giết các ngươi chung quy phải đưa tiền chứ. Sử dụng linh thạch mua mạng của các ngươi. Vương Khả giải thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.